Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, Hoàng đạo cường giả, đột nhiên xuất hiện này âm thanh, để mảnh này lạnh lẽo thiên địa tựa hồ hòa hoãn lại. Mấy người bọn hắn đều ngẩn người, liền phát hiện là cái này không biết nơi nào đến thiếu niên ở mở miệng. Hơn nữa không gì sánh được cáo kỉnh. Đoan Mộc Trường Thanh, Thu Thủy trong con ngươi tránh ra vẻ kinh dị. Dựa theo của nàng đánh giá thiếu niên này thương thế rất nặng. Vừa nãy tuy rằng cho hắn chữa thương, thế nhưng không có mấy ngày là không cách nào thức tỉnh. Nhưng là hắn là làm sao tỉnh lại? Gầy gò ông lão con mắt càng thêm lạnh. Hắn không nói một lời nhìn vị thiếu niên này. Trong cổ họng phát ra âm hiểm cười thanh, tựa hồ phi thường bất ngờ dĩ nhiên có người dám đối với hắn bất kính. Ngươi là người nào? Đạo Lăng nhìn ông lão này, hắn cảm giác ông lão này khí tức, cùng huyền vực cái nhóm này sát thủ có liên quan rất lớn. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng chú ý tới bốn phía, chú ý tới Đoan Mộc Trường Thanh. Vừa nãy nên chính là nàng cứu chính mình. Đối với tên thiếu nữ này trong cơ thể mênh mông sóng sinh mệnh, để Đạo Lăng phi thường kinh ngạc. Cảm giác tên thiếu nữ này không đơn giản. Lập tức ánh mắt của hắn lại nhìn về phía trước, bình tĩnh nội tâm lần thứ hai sóng lớn. Bởi vì hai người kia thực lực cực cường, Đoan Mộc Chí Văn phi thường khiếp người, quả thực chính là một đầu hình người man long, vị trí hư không đều không tha cho hắn thể xác, chính là một tòa thần lô đang thiêu đốt. Hơn nữa trong tay hắn mang theo lang nha bổng cực kỳ khiếp người, gõ vang hư không đều ở nổ tung, áp lực phi thường kinh người. Hắn đánh giá cái này lang nha bổng so với hắn đoạn kiếm còn trầm trọng hơn. Đoan Mộc Chí Văn chiến đấu phương pháp cực kỳ thô cuồng cùng dã man, quả thực chính là một con rồng ở sông tới. Chiêu thức đại khai đại hợp, một tiếng gầm rung động non sông. Hắn cùng đối tuyệt địa khôn đồ cũng cực kỳ khủng bố, giống như từ sát ngục bên trong đi ra thần ma, tốc độ so với chớp giật không biết nhanh bao nhiêu. Lấy tốc độ khủng khiếp du tẩu ở Đoan Mộc Chí Văn bên người, trong tay màu máu sát kiếm không ngừng nổi giận chém mà đi. Từng cái thô to kiếm khí màu đỏ ngòm nghịch loạn thiên địa, cách rất xa một ngọn núi lớn đều nổ tung, điên cuồng hướng về Đoan Mộc Chí Văn đánh giết. Hai người kia thực lực thật mạnh mẽ, Đạo Lăng một trận hoảng sợ. Đây chính là thánh vực tuyệt thế kỳ tài, xác thực không biết so với huyền vực kỳ tài đáng sợ rất nhiều. Liền là hắn ra tay cũng phỏng chừng cũng rất khó chiến thắng hai người này. Gầy gò ông lão cả người lộ ra khí tức rất lạnh. Hắn lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm cái này đối với hắn bất kính thiếu niên. Hắn có chút nổi giận, vừa nãy hắn ở hỏi mình là người nào. Sau khi hỏi xong liền không nhìn chính mình đi quan sát phía trước đại chiến. Hắn muốn làm gì? Nhìn cái gì vậy? Đạo Lăng bị thứ ánh mắt này nhìn chằm chằm. Hắn ngữ khí không tốt hỏi. Hỏi ngươi đây, ngươi đến cùng là ai? Ở Hỏa Thần Sơn bị một cái lão sát thủ đánh lén, Đạo Lăng vẫn canh cánh trong lòng. Bởi vì nếu không là ông lão kia bỗng nhiên hạ sát thủ, hắn đã sớm đi tới thánh vực, mà Khổng Tước hiện tại còn không biết làm sao. Điều này làm cho Đạo Lăng đối với cái thế lực này người nổi giận không gì sánh được. Cảm giác là bọn họ làm lỡ thời gian của chính mình. Đoan Mộc Trường Thanh phi thường giật mình. Bởi vì phàm là thánh vực người đều có thể nhận ra địa vực điện người. Y phục của bọn họ trên đều có mấy đạo màu máu hoa văn. Đây là địa vực điện tiêu chí. Nhưng là hắn dĩ nhiên không nhận thức. Lẽ nào là vực ngoại đến? Nhớ tới vừa nãy hư không loạn lưu, Đoan Mộc Trường Thanh liền cảm giác mình suy đoán không sai. Nàng thấp giọng nói, ngươi cản mau rời đi nơi này. Bọn họ là địa vực điện người. Đi mau, địa vực điện, đạo lăng con mắt híp lại. Danh tự này đủ thô bạo, lấy địa vực vì danh. Đi, gầy gò ông lão thanh âm lạnh lùng xuất hiện. Rắn độc bình thường con mắt hiện lên sát khí. Hắn lạnh như băng nói, e sợ đi không được. Trường Thanh tiên tử, ta khuyên ngươi không nên chống cự. Đoan Mộc Trường Thanh nhíu mày, thực sự không muốn làm bởi vì chính mình hại thiếu niên này. Bất quá sau trán của nàng mơ hồ bốc lên hắc tuyến. Ngươi cái này tên mõ già, khẩu khí lớn như vậy. Đạo lăng đứng ở Đoan Mộc Trường Thanh trước mặt, con mắt liếc một cái nữ tử thon dài chập trùng thủ đoạn. Hắn phi thường khó chịu quát, một cái đại niên kỷ không cố gắng ở nhà dưỡng lão, dĩ nhiên chạy đến cướp đoạt mỹ nữ. Ta xem ngươi thực sự là sắc đảm bao thiên. Gầy gò ông lão ra mặt đột nhiên vừa kéo, trong mắt của hắn càng lạnh hơn. Mà Đoan Mộc Trường Thanh dở khóc dở cười, thiếu niên này thực sự là cái gì cũng không biết a. Ha ha, chính là ngươi lão bất tử này, dám đánh ta tỷ tỷ chú ý, ngươi chán sống có phải là? Đoan Mộc Chí Văn cũng thô cuồng cười to, cả người khí tức càng hung mãnh, bàn chân dẫm đại địa đều ở nứt toác. Địa Khôn Đồ sắc mặt mơ hồ có chút khó coi, hắn quát lạnh, vô liêm sỉ, làm phiền cái gì, phía trước chính là khổng tộc tộc địa. Lập tức cho ta ra tay đem tiểu tử này làm thịt. Sẽ đem Trường Thanh tiên tử mang đi. Khổng tộc, đạo lăng con mắt dựng lên một loại khủng bố sát khí. Để thiên địa này nhiệt độ chợt giảm xuống. Giống như đóng băng 3000 thước. Phía sau hắn Đoan Mộc Trường Thanh đều dùng mình một cái. Đạo lăng hỏa tốc tới rồi thánh vực chính là vì khổng tước. Không nghĩ tới mới vừa tới nơi này, phải đến khổng tộc tin tức. Ồ, cái này gầy gò ông lão phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn ở vị thiếu niên này trên người cảm giác được một loại cực kỳ khiếp người sát khí. Đối phương không là cái người lương thiện, gầy gò ông lão cũng nghiêm nghị đứng dậy. Hắn chớp mắt ra tay, từ biến mất tại chỗ không thấy hình bóng. Lăn ra đây cho ta. Đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, trong cơ thể hỏa khí bắt đầu bạo phát, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một luồng khủng bố ngập trời tinh lực bạo phát, hắn cử quyền oanh tạp. Con đường phía trước hư không bị hắn bổ ra một cái miệng lớn. Mãnh liệt vô cùng bão táp lớn điên cuồng nộ quyển mà đi, hướng về ngủ đông ở trong hư không một ông lão đánh tới. Gầy gò ông lão trong mắt tránh ra vẻ khác lạ, ống tay áo của hắn lay động mãnh liệt đứng dậy, trong ống tay áo dâng lên thiên ti vạn lũ huyết diễm, với che ngược bầu trời vọt tới huyết diễm đối kháng. Hai cỗ cực cường thiên phong oanh kích cùng nhau thời khắc, một cái thô bạo không gì sánh được cái bóng bạo xung mà đến. Hai tay trong giây lát dương ra, sức mạnh vạn cân, xé ra hư không. Ông lão này ống tay áo bị đạo lăng trực tiếp xé nát. Giết! Đạo lăng gào to, hắn khí thôn sơn hà, trong cơ thể truyền ra ầm ầm nổ vang. Đây là tinh lực ở cuồn cuộn, khủng bố tuyệt luân. Lệnh thiên địa đều đang run rẩy. Này đấm ra một quyền đi, chư thiên tinh đấu đều ở rơi xuống. Áp lực vô cùng vô tận, đánh ra đỉnh cao nhất một quyền. Gầy gò ông lão ngơ ngác, cảm giác người này thân thể cực kỳ nghịch thiên. Một cái tay của hắn trưởng đột nhiên duỗi ra, một chiếc đỉnh treo ở lòng bàn tay, óng ánh long lanh, áp lực trầm trọng. Nhằm phía đạo lăng nắm đấm mani, cú đấm này thần dũng vô cùng, không có một chút nào đình trệ, mang theo khủng bố ngập trời tinh lực, trực tiếp đánh giết mà đi. Chiếc đỉnh này chớp mắt ong ong, bị kinh thế quyền lực đánh run lên. Sau đó nắp đỉnh này đều răng rắc nứt ra rồi, bị một loại khủng bố quyền phong thổi tới sụp ra. Màu vàng ánh quyền ong ánh chói mắt, rọi sáng thập phương thiên địa. Ngàn trưởng áng vàng bắn ra bốn phía. Dũng không thể đỡ đánh giết gầy gò ông lão. Gầy gò ông lão sắc mặt kinh hỉ, đấm ra một quyền, thiên địa đổ nát, sóng khí quyển trời, cùng đạo lăng nắm đấm đấu cùng nhau, bạo phát nóng rực ánh sáng. Hai người thân thể cùng thời gian rút lui, dẫm đạp đại địa không ngừng nứt toác, khe lớn đều lan tràn vài bên trong. Thật mạnh thân thể, cùng chí văn không phân cao thấp. Hắn là ai? Đoan Mộc Trường Thanh sắc mặt nghi ngờ không thôi. Thanh Nhã Nhan Dung tràn ngập kinh sắc. Đoan Mộc Chí Văn được xưng thân thể con đường tuyệt thế kỳ tài, ở thoát thai cảnh thân thể bảng xếp hạng người thứ 4. Nhưng là thân thể của thiếu niên này dĩ nhiên cùng hắn không phân cao thấp. Hắn đúng là vực ngoại người. Đoan Mộc Chí Văn cũng ngạc nhiên, thầm nói, lại là một tên biến thái. Tộc lão nói đúng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Được, địa khôn đồ cái kia trương lạnh lẽo sắc mặt lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng, âm hiểm cười nói, không sai, lại đụng tới một con rối, thủ hạ ta lại có thể thêm ra một viên đại tướng. Đạo lăng chân mày cau lại, nhìn địa khôn đồ quát lên, cái kia bạch diện tiểu tử, ngươi ở đâu mơ tưởng cái gì chứ? Địa khôn đồ sắc mặt phi thường trắng xám, như là người chết mặt, không ai tựa hồ màu máu. Câu nói này để hắn như là ăn dày thối như thế. Trên trán gân xanh đều ở nổi lên. Đại danh, đỉnh đỉnh địa khôn đồ. Các thầy kỳ lạ mới nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Lại bị người xưng là bạch diện tiểu tử. Chính là, này bạch diện tiểu tử hung hăng nói thầm, hung hăng ảo tưởng, ta đều nghe không vô, quá buồn nôn người. Đoan Mộc Chí Văn cũng thô cuồng cười to, để địa khôn đồ lửa giận ba trượng, quát, không muốn lưu thủ, lập tức đem bọn họ toàn bộ trấn áp mang đi. Gầy gò ông lão sắc mặt lạnh lẽo không gì sánh được, trong mắt của hắn sắc bén khiếp người, nhìn chằm chằm thiếu niên như là một đầu độc long. Đạo lăng bị hắn này vừa nhìn mắt cả người sợ hãi, trong mắt của hắn thu nhỏ lại. Này gầy gò ông lão khí thế trong nháy mắt khủng bố không gì sánh được. Hắn lơ lửng ở trong hư không, uy nghiêm không gì sánh được, mang theo thiên ti vạn lũ hoàng đạo long khí, phun ra nuốt vào phương viên này mấy chục dặm đều ở nổ vang. Hoàng giả, trọng thương thiếu nữ áo đỏ hoàn toàn biến sắc, nàng bị loại khí tức này ép trong đầu đều đạp bất quá đi, khóe miệng đều ở chảy máu. Coi như là đạo lăng đều cảm giác được một loại tuyệt cường áp lực. Cái này gầy gò ông lão thực lực bây giờ không biết muốn vượt qua võ phiền quang bao nhiêu lần. Đây chính là hắn vẫn chưa từng tiếp xúc hoàng đạo cường giả. Gầy gò ông lão khí tức trong người gần giống như một tòa biển rộng đang gầm thét. Thương khung đều âm tối lại, mạnh mẽ làm người sợ hãi. Này lão tạt mao thực lực cực kỳ khủng bố. Đạo lăng trong mắt tránh ra kinh sắc. Đây chính là hoàng đạo cường giả. Hết chương.